Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1148, chương 1150, trận đấu bắt đầu. Nhưng là bất kể thế nào nói, đều không thể rời bỏ một cái đạo lý. Cái kia chính là người nào thắng nhiều tiền, liền có thể tiến vào đấu bán kết. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Theo người chủ trì này ra lệnh một tiếng, rất nhanh, mọi người liền bắt đầu rút thăm, làm rút đến lá thăm sau khi, liền sẽ tìm kiếm đối ứng chỗ ngồi, dạng này liền có thể tìm kiếm mình đối thủ. Rất nhanh, Lý Thiên Thủ bọn họ tất cả đều là tìm tới chính mình chỗ ngồi. Thế nhưng là sau một khắc, có một cái thoạt nhìn như là người Ấn Độ xuất hiện tại cái này Lý Thiên Thủ trước mặt. Người này chắp tay trước ngực, bái bai, lúc này Đào Vạn Tam sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, Lý Thiên Thủ gặp phải Vickers. Vickers, tại cái này đổ thần trên bảng thế nhưng là bài danh thứ 6 tồn tại. Thực lực mạnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lúc này Lý Thiên Thủ cũng đồng dạng là sắc mặt khó nhìn trước mắt Vickers. Hắn thế nào đều không ngờ rằng chính mình vậy mà lại tại trận đầu này gặp phải Vickers. Khiến Lý Thiên Thủ cũng là sắc mặt tái xanh. Cùng Vickers ở giữa, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Không tốt, cha, Phạm Thiên Cừu cũng gặp phải đối thủ. Đúng vào lúc này, Đào Khiêm kinh hô một tiếng. Nương theo lấy cái này một tiếng kinh hô, cũng trực tiếp gây nên Đào Vạn Tam chú ý. Đào Vạn Tam hướng về Phạm Thiên Cừu nhìn sang. Quả không phải vậy, cái này Phạm Thiên Cừu gặp phải lại là Diệp Hàn. Diệp Hàn, người này là người hoàng gia, đương nhiên cũng là đại biểu cho hoàng gia đến tiến hành tham chiến. Không thể không nói, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vậy mà tại nơi này gặp phải Diệp Hàn, trong lúc nhất thời, khiến Gốm Vạn là sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới, bọn họ người nhà họ Đào hết thảy chỉ có 3 người tham gia. Kết quả, tại cái này vòng thứ nhất, chỉ sợ cũng phải có 2 cái lui ra trận đấu này. Lúc này Phạm Thiên Cừu nhìn đến cái này Diệp Hàn, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên đối với cái này Diệp Hàn cũng vô cùng kiêng kỵ. Lần trước Diệp Hàn thế nhưng là thắng hắn a. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lúc này Diệp Hàn cười một tiếng nói. Đúng vậy a, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Phạm Thiên Cừu cũng là thở dài một tiếng. Theo sau nói ra, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là một trận chiến này ta như cũ sẽ dùng tận ta toàn lực. Chính như ta mong muốn. Diệp Hàn nhàn nhạt nhìn Phạm Thiên Cừu liếc một chút. Theo sau đến, bắt đầu đi. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Ngược lại, Hạ Minh thoạt nhìn vẫn là tương đương nhẹ nhõm. Thật giống như đây không phải trận đấu. Giống như là tới nơi này du ngoạn. Cái này nhìn Đào Khiêm bọn họ đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Đại gia ngươi, đều như thế thời khắc mấu chốt. Ngươi liền không thể kiềm chế một chút sao? Phải biết Hạ Minh trước mắt vị này. Thế nhưng là nguyên lai xếp hạng thứ 219 Blanc A. Mặc dù nói Hạ Minh thắng cái này Diệp Hàn, nhưng là cái này Blanc cũng đã từng là thứ 29 tồn tại A. Nhân vật như vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường a. Thế nhưng là Hạ Minh ở nơi đó thoải mái nhàn nhã, giống như là không có cảm giác một dạng. Ha ha, không nghĩ tới ta ở chỗ này lại có thể gặp phải một cái khỉ da vàng. Lần này ta nhất định muốn thắng ngươi. Blanc nhìn đến Hạ Minh sau khi lạnh lùng nói ra. Rất hiển nhiên, tại cái này Blanc tâm lý có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Nếu như đây không phải tại trên sàn thi đấu lời nói, Blanc đều hận không thể đi lên cùng Hạ Minh đánh một trận. Thì lần trước, hắn Blanc vậy mà thua ở một cái gọi Diệp Hàn người Hoa trong tay. Khiến Blanc vô cùng phẫn nộ. Phải biết hắn nhưng là đổ thần trên bảng phong lưu nhân vật a. Bây giờ bởi vì Diệp Hàn một người, cái này dẫn đến hắn trực tiếp bị đá ra đổ thần bảng. Mà lại vì trở lại cái này đổ thần bảng, hắn nhưng là tiêu phí không ít khí lực. Vì vậy, hiện tại Blanc nhìn đến người Hoa, liền sẽ sinh ra một cỗ phẫn nộ. Rất hiển nhiên, hắn đã đối người Hoa hình thành tâm lý. Ồ, đây không phải heo da trắng sao? Hạ Minh kinh ngạc hỏi thăm. Heo da trắng lại còn biết nói tiếng người. Không tệ, không tệ. Hạ Minh nói chuyện cũng là dùng tiếng Anh nói đến. Vì vậy Blanc có thể nghe hiểu được. Làm Blanc nghe được Hạ Minh mắng hắn heo da trắng thời điểm, khiến Blanc một trận giận dữ. Hắn thời điểm nào bị người cho làm nhục qua, nhưng mà đối mặt người lại còn là khỉ da vàng, khiến hắn làm sao không giận. Hắn thấy người Hoa đều là một chút dã man nhân, đông á mệnh phu, nhưng là không ngờ rằng Hạ Minh phản kích vậy mà cũng sắc bén như thế. Da vàng tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, Blanc lạnh lùng nói ra, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, nói, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Sau một khắc, Hạ Minh hướng về cái này trên khán đài nhìn sang. Hạ Minh nhìn đến Đào Khả Khả, hơi hơi gật gật đầu. Lúc này Đào Khiêm thì là có chút lo lắng nói, cha, ngươi nói Hạ Minh có thể thắng sao? Hiện tại, bọn họ rằng tất cả trọng tâm đều đặt ở Hạ Minh trên thân. Bởi vì cái này Phạm Thiên Cừu cùng Lý Thiên Thủ, có thể nói không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bọn họ đối mặt đối thủ, đều thật sự là quá quá mạnh. Nhưng mà Hạ Minh có thể thắng cái này Diệp Hàn. Vì vậy, cũng nắm giữ cùng Blanc nhất chiến cơ hội. Vấn đề cũng không lớn đi. Đào Vạn Tam lắc đầu, nói, Hạ Minh thực lực chúng ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Hắn đã có thể thắng Diệp Hàn, như vậy hắn thực lực hẳn là sẽ không quá kém. Đào Khiêm nghe xong, cảm giác cũng có chút đạo lý. Hạ Minh có thể như thế nhẹ nhõm thắng Diệp Hàn, như vậy đánh bại Blanc vấn đề cũng không lớn. Cũng không biết lần này đánh bạc muốn cược cái gì. Đúng vào lúc này, nơi này người chủ trì đột nhiên nói, rất tốt, hiện tại tất cả mọi người đã đến cái này một cái khâu. Như vậy ta liền đến ban bố chúng ta trận đầu chỗ muốn tỉ thí đồ, vật. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy vị này người chủ trì. Cái này giải đấu lớn trận đấu thứ nhất cũng là 21 điểm. Nói cách khác, thông qua 21 điểm người nào thắng tiền, như vậy liền có thể tiến vào đấu bán kết. Nương theo lấy câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Nhưng mà, làm Hạ Minh nghe được cuộc thi đấu này hạng mục thời điểm, khiến Hạ Minh trực tiếp cười. Ta lau, đây không phải chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Phải biết hắn nhưng là có một đôi thấu thị nhãn. 21 điểm, không thể nghi ngờ, 21 chút chuyện lớn nhất. Nhưng mà, trước lúc này, nhân thủ một trương bài, nhìn xem muốn hay không bài. Nếu như mặt bài quá lớn, như vậy cũng là không được. Nếu như mặt bài quá tiểu, dưới tình huống bình thường mà nói, đều chọn gom góp 21 điểm. Đương nhiên càng là tiếp cận 21 điểm, cái này mặt bài cũng lại càng lớn, vượt qua 21 điểm, cũng liền tiểu. Lúc này Hạ Minh hổ thẹn cười một tiếng, nói, heo da trắng, hôm nay ta nhìn muốn nhìn ngươi thế nào thắng ta. Hừ, Blanc nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói, hôm nay ta hội để cho các ngươi đám này khỉ da vàng biết ta lợi hại. Nói nhảm nhiều quá, tiếp chiêu đi. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, nhàn nhạt nhìn Blanc liếc một chút, bình tĩnh nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.